ảnh đế khó theo đuổi. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, cỏ của Giang Triệt của cỏ, bản thảo phỏng vấn vào đêm đó nhanh chóng được đăng lên. Vì đang là tâm điểm nóng, trong lúc nhất thời, những bức ảnh Phương Niên mặc áo len trắng phối với váy dài bằng nhung được update liên tục trên Internet. Không ít người khen cô cho dù mặc trang phục cổ trang hay hiện đại đều đẹp như nữ thần. Đoạn video cô trả lời phỏng vấn cũng được rất nhiều người khen IQ cao. Ngay cả fan của Giang Ngộ cũng tỏ ý rất hài lòng. Kết quả là lượng người hâm mộ Weibo đã tăng lên hàng chục nghìn. Lượt bình luận và lượt thích cũng tăng lên. Chưa tới 2 ngày, Lâm San đã đàm phán cho cô một đại ngôn. Mới, đại ngôn, hợp đồng quảng cáo, làm người đại diện cho một thương hiệu. Phải biết, cô đã không nhận được bất kỳ hợp quảng cáo nào trong 4 năm nay. Mọi thứ dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt. Nhưng đến cuối tuần, bên cạnh những lời khen ngợi lại dần dần xuất hiện nhiều lời chửi bới. Những lời mắng mỏ gay gắt nhất chủ yếu là về xì căng đan hống hách của cô cách đây 4 năm. Giới giải trí là vậy. Khi bạn chưa nổi tiếng thì không ai quan tâm đến bạn. Một khi bạn nổi tiếng, tất cả mọi tin tức trước đó sẽ bị người ta đào lên. Sau đó quất manh vào bạn. Cư dân mạng đều có thể so với thám tử lừng danh Conan. Họ không chỉ tìm ra được các tin tức trước đây của cô, mà ngay cả video phỏng vấn đạo diễn, diễn viên nam nói cô hống hách, tự cao tự đại cũng bị đào lên. Những điều này cũng bị các tài khoản Big V trên Weibo đăng lại. Ngôn từ được sử dụng rất khéo léo. Đại ý nói cô chỉ có ngoại hình đẹp còn đạo đức không tốt. Cô cũng không thể tiến xa hơn được. Một số người hâm mộ không vững nên đã thoát fan. Còn có một số fan của nam diễn viên kia cũng kéo đến mắng cô. Đến tối, hướng gió lại thay đổi. Lâm San ở lại trong đoàn phim với cô mấy ngày. Chị ấy đã về từ lâu. Lúc nhìn thấy tin tức, chị và đoàn đội PR nhanh chóng xử lý. Lâm San gọi điện thoại cho Phương Niên nhắc nhở. Em không cần nói gì cả. Không cần tiếp nhận bất kỳ cuộc phỏng vấn nào của giới truyền thông. An tâm quay phim đi nhé. Vâng, trong đầu cô là một mảnh hỗn loạn. Thế nhưng phim thì vẫn phải quay. Chiều nay, cô có một cảnh đối diện với Tô Yên. Chủ yếu là Lệ Phi triệu kiến Tô Tiệp Dư. Nhân cơ hội đó gây khó dễ cho nàng ta. Trước khi bộ phim bắt đầu, Phương Niên đang ngồi trên ghế trong phòng thay đồ. Đọc lại lời thoại của mình thì Tô Yên đột nhiên bước vào. Phương Niên, hả? Cô vội vàng đứng dậy. Nhắc mới nhớ, cô cũng ra mắt cùng thời gian với Tô Yên. Nhưng mà, cô ta hiện tại là diễn viên tuyến 1, còn cô vẫn một diễn viên nhỏ tuyến 18. Tuy rằng trong phim thân phận cô tôn quý, nhưng ngoài đời, cho dù là địa vị trong giới hay đãi ngộ trong đoàn phim đều có khác biệt lớn. Tôi muốn trao đổi với cô một chút, cánh tát trong kịch bản lát nữa. Em có thể mạnh tay một chút không? Tô Yên, chuyện này không hay lắm đâu. Phương Niên không ngờ rằng cô ta lại nói đến chuyện này. Lát nữa quả thật có một cảnh tát. Bởi vì Lệ Phi nhìn thấy Tô Tiệp Dư trẻ trung, xinh đẹp lại được sủng ái. Trong lòng khó chịu nên đã dạy cho nàng ta một bài học. Trước đó đạo diễn có yêu cầu đánh thật. Như vậy hiệu quả mới tốt. Mặc dù vậy, Phương Niên và Tô Yên đều là những diễn viên dày dặn kinh nghiệm. Họ đương nhiên biết cách làm thế nào để trông thật nhất. Nhưng họ thực sự kiểm soát lực tay. Thấy Phương Niên do dự, Tô Yên lại cười nói. Không sao, cô đánh mạnh tôi mới có thể diễn nhập tâm. Chúng ta có thể có qua cảnh này sớm hơn. Đợi lát nữa xem sao nhé. Phương Niên cười, nhưng vẫn chưa đồng ý. Vậy được rồi. Tô Yên dường như không ngờ rằng cô sẽ từ chối. Sắc mặt đột nhiên có chút khó coi. Trong lòng Phương Niên vẫn nghĩ về những lời lẽ không hay trên mạng. Cũng không quá để ý đến cô ta. Cảnh quay nhanh chóng bắt đầu. Phương Niên tập trung hết sức. Diễn theo kịch bản. Nhân vật Lệ Phi có tính cách đơn giản. Nàng xuất thân từ danh môn thế gia. Cho dù là ở nhà hay trong cung cũng đều được sủng ái hết mực nên tính cách trở nên ngang ngược. Hoàng hậu tính tình hèn nhát. Vì vậy Lệ Phi cũng tựa như phó hậu, một tay che trời trong cung, không ai dám chọc vào nàng. Trong số các tú nữ mới tiến cung, Tô Nhược Trang dung xinh đẹp lại có tài học. Hoàng thượng đối xử với nàng khác với những người khác. Lệ Phi sớm đã ghen ghét trong lòng, chờ cơ hội để chèn ép nàng ta. Lúc này, Lệ Phi ngồi ở chủ vị trong chính điện nhìn Tô Nhược đến trễ. Trách mắng, bổn cung triệu kiến ngươi đã quá nửa canh giờ. Một tiểu dư nhỏ nhoi mà dám coi thường bổn cung. Thật đáng phạt, nương nương. Thần thiếp vừa nghe ý chỉ của người đã lập tức đến ngay. Trên đường đi không dám trì hoãn. Xin nương nương minh giám. Tô Nhược quỳ trên mặt đất, sống lưng lưng thẳng, trong lời nói không kiêu trong ngạo cũng không tự ti. Nhìn thấy dáng vẻ này của nàng ta, trong lòng Lệ Phi giận đến sôi trào. Nàng đứng dậy khỏi giường, đi tới trước mặt Tô Nhược, nâng cầm nàng ta lên, nghiêm nghị nói. Bổn cung hỏi lại lần nữa, ngươi có biết tội của mình không? Nương nương, thần thiếp oan uổng, to gan. Lông mày Lệ Phi dựng lên, vung tay tát vào mặt nàng ta. Bốp, a, Tô Nhiễm kêu lên một tiếng đau đớn, sau đó lập tức ngã xuống đất. Tiện tỳ, hoàng thượng không có ở đây, ngươi còn giả bộ đáng thương ở đây làm gì? Phương Niên nói xong liền đợi Tô Yên tiếp thoại, nhưng mấy giây trôi qua, cô ta vẫn nằm bất động trên mặt đất. Phương Niên không còn cách nào khác, đành phải cầu cứu đạo diễn bên ngoài. Cát, Thạch Nham vừa dứt lời, các diễn viên phụ đóng vai cung nữ tạm thời thả lỏng, đi sang bên cạnh để nghỉ ngơi điều chỉnh lại. Phương Niên cũng thở phào nhẹ nhõm. Mắt thấy Tô Yên vẫn chưa chịu đứng dậy, cô suy nghĩ một chút, đưa tay về phía cô ta. Tô Yên, cô có sao không? Vẫn không có ai trả lời. Phương Niên đang cảm thấy kỳ lạ. Bên cạnh, người đại diện và trợ lý của Tô Yên đã chạy tới. Tô Yên, em bị sao vậy? Tô Yên, tỉnh lại đi. Có ai không? Mau gọi xe cấp cứu. Tô Yên ngất rồi. Phương Niên đánh em ấy ngất rồi. Thì ra là thế. Trong phút chốc, tay chân Phương Niên lạnh buốt. Cô hít một hơi khí lạnh. Cuối cùng cô cũng biết tại sao vừa rồi Tô Yên lại đến tìm cô. Cô ta cố ý, cho dù cô không đồng ý thì cô ta vẫn còn chiêu sau. Vào đoàn lâu như vậy, cô ta chính là đợi cơ hội này. Cơ hội hãm hại cô. Cách chương.